Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, Lý Kiên Cường chi tử. Lý Kiên Cường đột nhiên giận giống lên, hắn bỗng nhiên tháo xuống mũ, lộ ra hắn cái kia một trương dữ tợn mà lại mặt xấu xí. Tống Kiệt ở một bên nhìn, cũng là yên lặng không nói gì. Hắn thoải mái trong lòng sao? Hắn cũng không thoải mái. Mới đạt được cái này sức mạnh to lớn phía trước, hắn vẫn cảm thấy cái kia liền là cuộc sống mình muốn. Nhưng là tại đạt được những cái này lúc sau, hắn đột nhiên phát hiện mình muốn bất quá là cuộc sống của người bình thường. Hắn thực đồng tình Lý Kiên Cường. Cùng hắn so sánh, chính mình quả thực tốt quá nhiều. Hắn mất đi đôi mắt, mất đi cái mũi, mất đi lỗ tai, hắn biến thành một cái quái vật, một cái không muốn tháo cái nón xuống quái vật, mà Tống Kiệt cùng hắn so sánh. Quả thực không cần quá hạnh phúc, không phải ngươi muốn, lão đạo sĩ nghe vậy, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ha ha, cái kia Yêm lúc trước không cứu ngươi, để ngươi xuống địa ngục, kia mới là ngươi muốn sao? Liền tính để cho ta xuống địa ngục, ta cũng tuyệt đối không còn như vậy sống sót. A, Lý Kiên Cường đột nhiên phát ra một trận giống giận, chỉ thấy hắn giống như điên rồi vọt tới. Trường đao trong tay của hắn càng là không bị khống chế dữ tợn. Hắn trên cánh tay nổi gân xanh, cho dù nhìn không tới ánh mắt của hắn, cũng có thể cảm nhận được hắn trên người sát ý. Con kiến mà thôi. Lão đạo sĩ khinh thường nhất tiếu, đối với Lý Kiên Cường vươn mình một đầu ngón tay, phụt, một tiếng vang lên, lão đạo sĩ chỉ một cái, đã điểm ở Lý Kiên Cường trên đầu, mà Lý Kiên Cường trường đao trong tay còn chưa rơi xuống. Liền há to mồm, nhìn lão đạo sĩ, hiển nhiên đã là chết ở lão đạo sĩ thủ hạ, bùm một tiếng, Lý Kiên Cường ngã trên đất. Hắn mặt vừa lúc mặt hướng Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn đến hắn há mồm hộc ra mấy chữ. Mặc dù không có thanh âm, nhưng là Tống Kiệt loáng thoáng đoán được cái kia là như thế nào mấy chữ. Thế ta tồn tại, Lý Kiên Cường đã chết. Tống Kiệt không biết mình tâm tình là như thế nào. Cái này cá nhân đối với Tống Kiệt tới nói, không phải rất quan trọng. Đối đãi hắn, Tống Kiệt không có quá nhiều cảm tình. Hai người vừa địch vừa bạn, nhưng là bọn họ đều là người trước mặt này trong tay một cái thú bông. Hắn cùng Tôn Ngộ không rất giống, hắn cũng không cam lòng với cứ như vậy thuận theo tại lão đạo sĩ thủ hà. Hắn tìm được Tống Kiệt, muốn thông qua báo mộng phương thức, nhường hai người đạt thành chung nhận thức, cùng phản hôm nay, nhưng là hắn không nghĩ tới, hôm nay không phản. Hắn ngược lại chết ở lão đạo sĩ trong tay. Lý Kiên Cường sau khi chết, từ trên người của hắn bay ra 11 cái chìa khóa xe. Mỗi một cái chìa khóa xe đều đại biểu cho một cái nhãn hiệu. BMW, chạy băng băng, đại chúng. Tống Kiệt không biết vì cái gì 12 hệ thống sẽ là 12 cái chìa khóa xe. Chính mình vạn giới ăn vạ vương hệ thống cũng là một cái chìa khóa xe. Ferrari chìa khóa xe, 12 đem chìa khóa toàn bộ đều tại lão đạo sĩ trên tay. Hơn nữa hắn là trên thế giới này một vị duy nhất chân thần. Tống Kiệt cũng không biết chân thần rốt cuộc là một cái dạng gì khái niệm. Tóm lại, rất cường đại, mà chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Kiên Cường đã chết, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Người kế tiếp chết chính là Tống Kiệt. Tống Kiệt thật tại là nghĩ không ra, chính mình dùng biện pháp gì mới có thể sống sót. Loại này tuyệt hy vọng, không phải hắn lần đầu tiên cảm giác được, nhưng là lại là hắn lần đầu tiên cảm giác được thật sự không có một chút hy vọng sống. Không có một tia xa vời tồn tại cơ hội, ở chân chính sức mạnh to lớn trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế kia đều là vô dụng. Tống Kiệt những cái đó tiểu tâm tư, căn bản là vô dụng, hắn đối mặt cũng không phải cái gì thiểu năng trí tuệ đối thủ. Hắn đối mặt là một vị sống mấy ngàn trên vạn năm chân thần, có thể nói là lão bánh quẩy bên trong đồ cổ. Tống Kiệt liền tính lại thông minh, sao có thể đấu đến qua hắn. Nói nữa, hắn suy nghĩ muốn giết chết Tống Kiệt, kỳ thật bất quá chỉ là một cái ý niệm sự tình mà thôi. Lão đạo sĩ nhìn trước mặt mình 11 cái hệ thống. Cười, cái này 11 cái hệ thống tuy rằng tại Lý Kiên Cường trong tay, nhưng là, kỳ thật lão đạo sĩ đã thành là bọn chúng ký chủ. Chỉ có Tống Kiệt vạn giới ăn vạ vương hệ thống mới thật sự là không có nắm giữ tại hắn tay bên trong. Đây cũng là lão đạo sĩ không trực tiếp giết chết Tống Kiệt nguyên nhân. Nhiều năm như vậy, hệ thống rốt cuộc mãn cấp, mà ta cũng có thể thu hồi cái này trương đại võng, mà Tống Kiệt là nhóm người này cá lớn bên trong một cái biến số. Hắn hệ thống là chân chính đi theo hắn. Tuy rằng Tống Kiệt tử vong hệ thống sẽ rớt rơi, có thể một lần nữa sử dụng, nhưng là tài khoản lại là từ một bậc bắt đầu. Lão đạo sĩ không muốn lãng phí cái kia thời gian, cho nên hắn lựa chọn nhường Lý Kiên Cường tới cùng Tống Kiệt quyết đấu. Chờ đến Tống Kiệt không kiên trì nổi thời điểm, chính mình trang cái người hiền lành khuyên can, lại cầm hệ thống bắt được tay, lại sát hai người kia. Hắn cũng sẽ không cần phí khí lực lớn như vậy, nhưng là hắn không nghĩ tới Lý Kiên Cường thế mà lại nghịch phản, hơn nữa lựa chọn tìm được Tống Kiệt nghịch phản. Lão đạo sĩ không cho phép có cái thứ hai không bị chính mình thao tác người ra hiện trên thế giới này, cho nên hắn tiến vào Tống Kiệt trong mộng, biết Tống Kiệt cùng Lý Kiên Cường nói chuyện. Tống Kiệt, yêm biết, ngươi khẳng định không suy nghĩ cùng hắn một dạng, đúng không? Lão đạo sĩ nhìn Tống Kiệt, hơi hơi nhất tiếu, hỏi. Tống Kiệt nhìn Lý Kiên Cường, nói thật, hắn thực phẫn nộ. Nhìn vừa rồi còn vui sướng Lý Kiên Cường cứ như vậy chết trước mặt mình, hắn thực tức giận, đồng thời, hắn cũng phi thường sợ hãi. Hắn biết mình không phải là đối thủ của hắn, cũng biết mình tại hắn tay bên trong căng bất quá một chiêu. Nhưng là Tống Kiệt không thể lui co rút, hắn đã không có lui về phía sau đường sống. Đi phía trước đi một bước là chết, sau này đi một bước vẫn là chết. Hắn biết, coi như mình ngoan ngoãn cầm hệ thống giao ra đến, hắn cũng chạy không thoát vừa chết. Ta còn có lựa chọn khác sao? Tống Kiệt cắn răng, hỏi. Lão đạo sĩ cười lớn ha ha, nói, ha ha ha ha, yên tâm đi, chỉ cần ngươi cầm hệ thống giao ra đến, yêm lão đạo để ngươi an ổn qua hết đời này. Rốt cuộc thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, cũng coi như là đạt được yêm lão đạo chân truyền. Yêm lão đạo nhưng không nỡ giết rớt ngươi. Tống Kiệt tin tưởng sao? Hắn căn bản cũng không tin. Tống Kiệt thiên phú cường sao? Căn bản không cường, nhưng là lão đạo sĩ có thể cho thiên phú không phải rất mạnh Tống Kiệt thành là thực lực xuất chúng. Như thế cao thủ, thuyết minh hắn cụ bị bồi dưỡng Tống Kiệt như vậy cao thủ thực lực. Tống Kiệt sinh mệnh, tại hắn trong mắt, tựa như con kiến giống nhau. Dù sao trước sau đều là một cái chết, không bằng đua một đi. Tống Kiệt lấy ra mình vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Cái cuối cùng lựa chọn, hắn thật sự không muốn động dùng, nhưng là hiện giờ, cũng không thể không vận dụng. Cái cuối cùng lựa chọn, chung kết, kết liễu tánh mạng của mình, tạo thành một đòn chí mạng. Tống Kiệt không biết mình làm như vậy có thể hay không đánh chết lão đạo sĩ, nhưng là vì mình người phía sau, hắn chỉ có thể làm như vậy. Có thể giết chết hắn, liền tính là phó ra tánh mạng của mình, Tống Kiệt cũng cam tâm tình nguyện. Không có hắn, Tống Kiệt minh bạch, phía sau mình người liền sẽ không nhận thương tổn. Nếu như mình không thể giết chết hắn, kia thật sự không có một điểm biện pháp nào. Hắn khả năng sẽ tức giận giết chết cùng chính mình sở hữu người có liên quan. Nhưng là không có cách nào, chính mình tả hữu đều là chết, người nhà của mình tả hữu đều sẽ bị tổn thương. còn không bằng đua một đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.